Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Trước tiên là mình xin gửi lời xin lỗi tới cả các bạn, bởi vì bây giờ khách ở nhà mình mới bắt đầu về và mình mới có thời gian để đọc. Mình cũng sợ là bị tiếng ồn ào sẽ bắt mic, cho nên đã không đọc sớm hơn, mong là các bạn thông cảm. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau Đinh Nhị Miêu mở mắt, phát hiện đã hơn 8 giờ sáng. Hắn chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh lầu 2, đã nhìn thấy Vạn Thư Cao lúc này co rúm ở cái chiếu ngoài hành lang, nước bọt lưu trên sàn nhà. Bên cạnh, một bàn nhang muỗi đã được đốt hết. Ôi, không phải một đêm đã ngủ ở chỗ này rồi sao? Đinh Nhị Miêu đá mông Vạn Thư Cao. Đứng dậy đi, mặt trời đã đến khe mông rồi. Hơn 8 giờ mùa hè, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Dưới độ nóng này, vậy mà hắn vẫn còn thể ngủ được. Vạn Thư Cao ngồi dậy vuốt mắt đáng thương nói. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, theo anh là an toàn nhất. Tối hôm qua không dám quấy nhiễu anh, ngay tại trước cửa phòng, trải một cái chiếu chấp nhận thiệt thòi vậy. Quả nhiên, ngủ ở chỗ này, con quỷ kia cũng không dám tới tìm tôi gây phiền phức. Đinh Nhị Miêu nguýt hắn một cái, rồi đi thẳng xuống lầu rửa mặt. Vạn Thư Cao hoảng hốt một hồi, cũng cuốn chiếu lên theo. Trong phòng khách lầu 2 không có ai, chắc hẳn Như Bình cùng Hiểu Hàn đã bắt đầu bận rộn. Làm loại buôn bán nhỏ này, người đặc biệt bận bịu, sáng sớm sẽ đi mua đồ ăn, sau đó rửa rau nhặt thịt, thái rau, làm xong tất cả mọi việc. Đến khi Đinh Nhị Miêu rửa mặt xong, Vạn Thư Cao đã mua được điểm tâm sáng nóng hổi, mặt mũi tràn đầy cười nịnh hót. Mới mua một ít bánh, Nhị Miêu ca, nhân lúc còn nóng mà ăn đi. Ăn cũng ăn chùa. Đinh Nhị Miêu tiếp nhận điểm tâm sáng ăn như hổ đói, dành thời gian chỉ điểm lấy chán của Vạn Thư Cao. Việc của tôi không quản. Cậu đợi con quỷ kia tìm cậu lấy mạng đi. Quan tài áo liệm mộ địa cũng nên chuẩn bị trước đi. Có gì ngôn gì thì mau mau lưu lại. Nói cho cha mẹ mình muốn chết như thế nào. Mà đúng rồi, bên trong di ngôn cũng không được viết việc tôi tối qua bắt quỷ đã thất bại, mất mặt lắm. Nhị Miêu ca, thế chẳng lẽ anh thật sự thấy chết không cứu? Vạn Thư Cao lúc này hét toáng lên. Đinh Nhị Miêu mắt liếc sang nói. Sao? Bánh từ trên trời rớt xuống, tôi thấy thì ăn chắc. Đem điều hòa bỏ đi, hai chúng ta rõ ràng, cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi. Nhị Miêu ca! Vạn Thư Cao lúc này cơ hồ muốn quỳ xuống. Tiểu đệ bên trên có mẹ già 80 tuổi, dưới còn có vợ con. Anh thật sự nhẫn tâm nhìn tôi như một đóa hoa chưa kịp nở, đã bị gió táp mưa sa hay sao? Cầu xin anh, hãy mở rộng lòng từ bi, giúp tôi vượt qua bể khổ, để tôi có thể quay đầu là bờ đi. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy, nhịn không được nở nụ cười, suýt nữa đã bị đánh trong miệng làm cho bị nghẹn. Hắn cố gắng duỗi cổ ra, nuốt xuống đồ ăn rồi lau miệng nói. Thôi được rồi, xem cậu ở với mẹ già 80 tuổi, cùng với vợ con phần thượng thế nào, tôi sẽ giúp cậu một. Nhưng mà trước tiên, cậu nói cho tôi một chút, tại sao con quỷ kia lại muốn đi theo cậu? Đừng có nói với tôi là cậu không biết. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy, trên mặt một mảnh ngượng nghịu, tặc mi thử nhãn đánh giá bốn phía, lại không dám mở miệng. Không muốn nói thì thôi, tôi cũng không miễn cưỡng. Đinh Nhị Miêu đứng dậy, liền muốn xuống dưới lầu, bên trong miệng liền nói. Tôi cần phải xuống dưới lầu làm việc, không thì Hiểu Hàn lại nói là tôi lười biếng. Nhị Miêu ca, lão đại! Vạn Thư Cao kéo lấy Đinh Nhị Miêu, dò dự rồi nói. Thôi được rồi, tôi cho anh biết, nhưng mà chuyện này liên quan tới thanh danh của tôi, tiền đồ, sự nghiệp cùng với tình yêu, anh có thể giữ bí mật cho tôi không? Nghiêm trọng như vậy sao? Trước tiên nói nghe xem nào. Đinh Nhị Miêu lúc này thản nhiên nói. Tôi... Vạn Thư Cao vừa mới mở miệng, lại nghe được Hiểu Hàn dưới lầu ồn ào. Đinh Nhị Miêu cũng quá là lười biếng. Rõ ràng đã rời giường mà sao lề mề thế không biết. Tôi nhìn anh ta căn bản chính là không muốn làm việc, chỉ muốn làm khách, ở trong nhà vệ sinh mà còn không thèm quét dọn. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy khoát tay lại. Thôi, trước tiên để tôi làm việc đã, lát nữa hãy nói. Vạn Thư Cao như sút được gánh nặng, xoa mồ hôi một cái rồi gật đầu, theo Đinh Nhị Miêu cùng xuống ở dưới lầu. Trong quán ăn, chỉ khoảng 40 mét vuông, có 10 cái bàn lớn cùng với ghế băng. Quét dọn cũng không khó khăn. Vạn Thư Cao tinh thần phấn chấn, bận bịu như gió lốc, tay chân nhanh nhẹn, không đến nửa tiếng đồng hồ toàn bộ đã được giải quyết. Ngược lại là Đinh Nhị Miêu từ đầu tới cuối đều không làm gì cả, chỉ có ung dung ngồi nhìn. Đây cũng không phải là hắn lười biếng, mà là Vạn Thư Cao chăm chỉ, chịu được vất vả, hắn căn bản không cần có cơ hội phải động thủ. Mặc dù trong quán ăn đã dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ, bụi bẩn, nhưng Hiểu Hàn vẫn quệt mồm như cũ, một mặt bất mãn với Đinh Nhị Miêu. Hắn biết, bởi vì mình tối qua đã cự tuyệt yêu cầu của Khang Thành cùng Lạc Anh. Vì lẽ đó, Hiểu Hàn đối với mình ghi hận trong lòng, nhận định mình là động vật máu lạnh. Nhưng Đinh Nhị Miêu đối với cô nàng Hiểu Hàn, hành xử như vậy cũng không có hứng thú, cũng không thèm dỗ dành cô, cứ mặc kệ cô, muốn làm gì. Vệ sinh quét dọn xong, Đinh Nhị Miêu đang muốn dành thời gian hỏi thăm Vạn Thư Cao, lại nhìn thấy Như Bình dùng xe điện chở một đống lớn rau quả thịt trở về. Đinh Nhị Miêu mau đi tới, cùng Vạn Thư Cao cùng một chỗ, đem những nguyên liệu này vào bên trong. Như Bình nghỉ một hơi, cười nhẹ nhàng mở ví tiền ra nói. Nhị Miêu, vừa rồi lúc tôi mua thức ăn, đi ngang qua một cửa hàng trang sức, liền đem nhẫn vàng tối hôm qua Khang Thành dùng để gán nợ bán đi. Các người thử đoán xem, tôi đã bán được bao nhiêu tiền? Được 3.000 không? Nói tới đây, Vạn Thư Cao hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, tối hôm qua Khang Thành đó nói, ở dưới mặt đất, vàng bạc tài bảo vô chủ nhiều vô số. Nếu tôi là Nhị Miêu gia thì sẽ phát tài, để Khang Thành mỗi ngày tìm cho tôi vàng bạc chôn ở dưới đất, cần gì phải đi tìm công việc nữa chứ? Đinh Nhị Miêu trực tiếp đem khăn lau bỏ vào mặt của Vạn Thư Cao. Này, nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Tỉnh lại đi. Như Bình cười ha hả nói. Tối qua Khang Thành đã nói, quần tử ái tài lấy có đạo. Tôi cảm thấy dùng quỷ hồn để kiếm tiền cho mình tuyệt đối không phải là chính đạo. Như Bình tỷ nói hay lắm. Đinh Nhị Miêu giơ ngón tay cái lên nói. Tiểu Vạn hiện tại đã bị ma quỷ ám ảnh, cho nên cũng giống quỷ. Hiểu Hàn cũng quay đầu nhìn Vạn Thư Cao, ánh mắt bên trong xem thường vô hạn. Vạn Thư Cao ho khan hai tiếng để trao giấu đi lúng túng của mình. Tôi nhìn chiếc nhẫn kia, khoảng 10 gram, được khoảng hơn 2.000. Đinh Nhị Miêu lúc này nói, đoán không sai, bán được 2.000 hay. Như Bình rút ra một ít tiền mặt, nhét vào trong tay của Đinh Nhị Miêu. Tiền này là tối hôm qua anh đã kiếm được, tôi khấu trừ 200 tiền cơm, còn lại 2.000, hẳn là để cho anh. Đây là tiệm cơm của cô, tôi sao có thể lấy? Mà lại nói, tôi lấy tiền cũng không có chỗ để dùng, tôi không cầm đâu. Đinh Nhị Miêu nhanh chóng chối từ. Như Bình khăng khăng muốn đưa liền sẵn giọng, cứ cầm đi, đi ra bên ngoài, tiền sẽ có can đảm, trên thân không có tiền sao được. Đinh Nhị Miêu ngẫm lại, rồi cầm lấy 2.000. Thôi được rồi, tôi cứ nhận trước, vừa vặn hôm nay muốn mua vài đồ. Số tiền này coi như tôi mượn cô, chờ tôi tìm được vợ, sẽ có tiền trả lại cho cô sau. Hả? Khoan đã. Hiểu Hàn đầy vẻ khinh bỉ nói. Lời này của anh sao mà nghe khó chịu thế chứ? Ý anh là tìm vợ, rồi sau đó ăn bám sao? Tôi... Đinh Nhị Miêu muốn nói, mình tới đại học thành phố là tìm Quý Tiêu Tiêu. Thế nhưng vừa mới nói chuyện, lại bị Vạn Thư Cao cắt lời. Hắn vỗ bả vai của Đinh Nhị Miêu nói. Miêu nhị ca, thực sự là chí khí, hảo thủ đoạn, thật là sách lược. Thực là không dám giấu giếm. Huynh đệ tôi cũng có quyết định như vậy. Đời này tôi trông cậy vào Hạ Băng nuôi sống tôi. Cái này gọi là anh hùng sở kiến lược đồng. Tôi nhổ vào. Hiểu Hàn nghe thấy vậy, ánh mắt giống vạn nhân trảm của Đinh Nhị Miêu, có thể đem người cắt nát thành từng mảnh nhỏ. Chỉ có Như Bình lơ đễnh cười nói. Nhị Miêu, vậy anh có nghĩ tới muốn tìm kiểu vợ gì không? À, giống như tỷ tỷ là tốt nhất, vừa xinh đẹp, nấu đồ ăn lại ngon. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói. Như Bình sắc mặt hơi đỏ lên sẵn giọng. Đừng mà nói bừa. Hiểu Hàn đã đánh một quyền, hướng về phía ngực của Đinh Nhị Miêu. Cóc ghẻ mà đòi ăn nghị thịt thiên Nga. Chết cái ý nghiệm này đi, Như Bình tỷ sẽ không coi trọng anh đâu. Thế nào? Như Bình tỷ có đối tượng rồi sao? Đinh Nhị Miêu tránh đôi tay trắng như phấn của Hiểu Hàn. Cho dù có đối tượng, cũng có thể công bằng cạnh tranh, tôi vẫn có cơ hội. Nhị Miêu ca, tôi vĩnh viễn ủng hộ anh vì tình yêu thực sự. Vạn Thư Cao nắm chặt nắm đấm giơ lên trước ngực vì Đinh Nhị Miêu cố gắng. Mấy người trẻ tuổi, một phen vui đùa ầm ĩ. Trong quán ăn rộn ràng tiếng cười vui vẻ hòa thuận. Dần dần cũng có khách tới ăn cơm. Như Bình bắt đầu tay cầm muôi, Hiểu Hàn chuẩn bị đồ ăn. Đinh Nhị Miêu Vạn Thư Cao cũng công việc lu bù, bưng trà múc nước, chào hỏi khách khứa. bởi vì vừa rồi cầm của Như Bình 2.000 khối, để Đinh Nhị Miêu có chút áy náy. Để biểu thị cảm tạ, Đinh Nhị Miêu để Vạn Thư Cao một bên nghỉ ngơi, còn tự mình chạy bưng đồ ăn. Lúc hắn bưng thức ăn, Hiểu Hàn thừa dịp Như Bình không chú ý, liền thấp giọng hỏi. Này, đại ca nhà quê, anh không phải là coi trọng Như Bình tỷ, muốn cưới chị ấy làm vợ đấy chứ? Chỉ nói đùa thôi mà. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười đáp. Kỳ thực, tôi đã có vợ rồi. Tôi nói đến tìm vợ, không phải nói là muốn tìm một người làm vợ, mà là tôi đã có vợ, tôi muốn tìm cô ấy. Anh khoác lác sao? Hiểu Hàn nghe thấy vậy khẽ bĩu môi. Anh mới mấy tuổi mà đã có vợ, tôi cũng không tin. Phụ nữ thời nay có thể coi trọng loại đồ cổ đảo được như anh sao? Đinh Nhị Miêu tức giận liếc mắt. Sao cô cũng không tin tôi nhỉ? Vợ của tôi tên là Quý Tiêu Tiêu, đang học ở chỗ đại học công thương này. Cái gì? Đồ ăn trong tay cậu Hiểu Hàn im lặng rơi xuống. Quý Tiêu Tiêu là vợ của anh á? Lặp lại lần nữa xem nào. Đinh Nhị Miêu tay mắt lanh lẹ, khẽ cong eo, lấy tay cô lấy đĩa đồ ăn còn chưa rơi xuống đất. Tiếp đó kinh ngạc hỏi. Sao? Cô biết Quý Tiêu Tiêu à? Cô ấy là vợ của tôi không lừa cô. Làm sao có thể? Hiểu Hàn đã hoàn toàn si ngốc lẩm bẩm nói. Quý Tiêu Tiêu, làm sao mà là vợ của anh được? Hiểu Hàn như người say, như ma chứng xuất thần. Đinh Nhị Miêu liền hô vài câu. Cô cũng không có phản ứng. Thấy tình cảnh này, Đinh Nhị Miêu bất đắc dĩ lắc đầu, bưng đồ ăn đi ra bên ngoài. Đến khi Đinh Nhị Miêu bưng đồ ăn xong, ngồi ở một cái bàn trống, thời điểm đó Vạn Thư Cao đang nhàn hạ, Hiểu Hàn từ phía sau phòng bếp đi tới. Trong đó có một bàn thực khách, cũng là sinh viên, có nam có nữ, nam sáu người đang cao hứng đàm luận. Hiểu Hàn đi thẳng tới, cùng với đám người này nói chuyện, nhìn dáng vẻ bọn họ đều quen biết lẫn nhau. Tôi hỏi một chút, trường công thương của các bạn có ai tên là Quý Tiêu Tiêu không? Hiểu Hàn lúc này quay sang hỏi khách. Nghe thấy cái tên Quý Tiêu Tiêu, Đinh Nhị Miêu cũng đưa ánh mắt nhìn sang. Thì ra Hiểu Hàn vẫn chưa tin lời nói của mình nên muốn tìm người xác nhận. Một cô gái tóc ngắn rất hiếu kỳ hỏi lại. Sao thế? Chẳng lẽ trường công thương chúng tôi có 2-3 người tên là Quý Tiêu Tiêu? Tất cả mọi người một hồi vui vẻ cười toe toét. Cô hỏi Quý Tiêu Tiêu làm gì? Là fan hâm mộ của cô ấy sao? Không phải, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Hiểu Hàn mặt đỏ ửng, ấp úng đi ra, vẫn không quên quay đầu chừng mắt với Đinh Nhị Miêu một cái. Bên này, Vạn Thư Cao nhíu mày nói thầm. Kỳ quái, Hiểu Hàn hỏi thăm Quý Tiêu Tiêu để làm gì chứ? Đinh Nhị Miêu kỳ quái hơn hỏi. Cậu cũng biết Quý Tiêu Tiêu à? Kỳ lạ, hai người cùng một trường sao? Chẳng lẽ anh cũng biết Quý Tiêu Tiêu? Vạn Thư Cao nghi hoặc nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Quý Tiêu Tiêu là người đạt giải nhất ở hội thi tiếng hát năm nay cho sinh viên thành phố. Mọi người đều ưa thích. Đinh Nhị Miêu rất tức giận, vỗ mặt bàn một cái hung tợn quát. Quý Tiêu Tiêu là vợ của tôi, không cho phép cậu thích. Bốn phía kinh ngạc lặng ngắt như tờ. Trong quán ăn, những khách sinh viên đang dùng cơm cùng một chỗ ngừng động tác. Rất nhiều người đũa đang gắp thức ăn cũng lơ lửng giữa không trung. Còn có rất nhiều đũa rơi xuống đất, lại nhìn Vạn Thư Cao, miệng há to, cơ hồ có thể nhét được cả một trái bí đỏ. Hiểu Hàn nghe động tĩnh phía bên ngoài cũng đi tới, đứng tại cửa phòng bếp, ngơ ngác nhìn Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu không nghĩ tới một câu này của mình sẽ dẫn tới chấn động mạnh như vậy. Hàn hướng về những khách ăn cơm kia phất phất tay nói. Thật xin lỗi, đã quấy rầy mọi người ăn cơm, cứ tiếp tục ăn đi, đừng khách khí. Bữa cơm này tính toán chính là các vị. Gần đó có một nam sinh tức giận, trong mắt quăng tới một chùm ánh mắt căm thù nhàn nhạt hỏi. Này, người anh em, cậu nói Quý Tiêu Tiêu là vợ của cậu. Quý Tiêu Tiêu có biết không? Đừng có ăn nói hàm hồ. Đừng tưởng rằng khoác lác thì không phải tính thuế. Không cẩn thận là chết người đấy. Sao lại nói vậy? Đinh Nhị Miêu đang muốn lý luận, lại bị Vạn Thư Cao giữ chặt cánh tay. Nhị Miêu ca, ra ngoài cửa nói chuyện đi. Vạn Thư Cao không nói lời nào, lôi kéo Đinh Nhị Miêu đi tới lối đi bộ ngoài cửa tiệm cơm. Đinh Nhị Miêu không kiên nhẫn, liền hất cánh tay nói. Có gì thì cứ nói, không cần phải do dự. Nhị Miêu ca, anh biết Quý Tiêu Tiêu là ai sao? Biết, là vợ của tôi. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy, cười khổ lắc đầu. Nhị Miêu ca, Quý Tiêu Tiêu được công nhận là hoa khôi của đại học thành phố. cũng là hoa khôi của toàn bộ thành phố này. Cô ấy là tiểu thư khuê các, tài sản gia tộc vô số, phú khả địch quốc. Không biết có bao nhiêu công tử soái phú danh lưu cao đang muốn gây chú ý với Quý Tiêu Tiêu. Nói anh coi trọng Quý Tiêu Tiêu, giữ ở trong lòng thì được rồi, đừng có nói ra ngoài, lan truyền ra bên ngoài. Nói không chừng, những phú gia công tử kia sẽ tìm anh gây sự đấy. Tên khốn nào chán sống, dám để ý tới Quý Tiêu Tiêu của tôi. Đinh Nhị Miêu trừng mắt với Vạn Thư Cao. Cô ấy là vợ của tôi, nếu có người mang ý đồ xấu đối với cô ấy, bất kể hắn là phú gia công tử xã hội danh lưu nào, tôi sẽ đánh gần chết, tiếp tùng xẻo ngay tại chỗ. Vạn Thư Cao nhìn chằm chằm Đinh Nhị Miêu, nuốt ngụm nước bọt hỏi. Nhị Miêu ca, thế chẳng lẽ anh nói thật? Đinh Nhị Miêu cơ hồ sụp đổ, ấn trán của Vạn Thư Cao. Cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa thì mới tin tưởng? Tôi đường đường, Đinh Nhị Miêu này là người thích ăn nói lung tung hay sao? Vạn Thư Cao dùng sức xoay huyệt thái dương, cũng không nói thêm gì nữa. Nhị Miêu quay người về tiệm cơm, còn không vào cửa, vì gặp gỡ một nhóm người nam sinh vừa rồi tức giận. Nhìn dáng vẻ, bọn họ đã cơm nước xoăn xuôi, đang tính tiền cơm rời đi. Tên kia liếc mắt nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, trong lỗ mũi hử một tiếng sát vai đi. Trong quán ăn còn có mấy bàn khách chưa ăn xong, trông thấy Nhị Miêu đi vào, đều dùng ánh mắt khác lạ nhìn tới nhìn lui, cổ cổ quái quái. Đinh Nhị Miêu cũng cảm thấy khó chịu, trong lòng mắng một tiếng xúi quẩy, rồi quay người đi lên trên lầu. Ngược lại, thời điểm đông khách đã qua, tiếp theo sẽ không quá bận bịu, Hiểu Hàn có thể giải quyết được. Cũng không lâu sau, Vạn Thư Cao gọi vài món thức ăn cùng mấy chai bia đi lên. Hai người ở trong lầu cùng dùng bữa cơm trưa. Nhị Miêu ca, anh nói cho tôi một chút. Anh cùng với cô ấy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vạn Thư Cao rót bia cho Đinh Nhị Miêu nói. Tôi cứ luôn cảm thấy có chút như đã đang đi vào trong sương mù. Giả thế bối cảnh của Quý Tiêu Tiêu cùng với anh chênh lệch hơi lớn. Đinh Nhị Miêu uống một cốc bia, mở mắt ra nói. Chuyện của tôi, cậu không cần phải quan tâm. Bây giờ nói chuyện của cậu đi. Nói chuyện của tôi á? Tôi là một sinh viên bình thường, tương lai là người làm công chức, là giọt nước trong biển cả, cá giết sang sông. Trong biển người mênh mông như người qua đường, có cái gì tốt để mà nói? Vạn Thư Cao cũng uống một ngụm bia, đặt cốc xuống khá thường cảm nói. Đừng có cùng tôi giả vờ hồ đồ nữa. Nói một chút, cậu cùng với con quỷ kia có ân oán ra sao? Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu mà không nói thì cút ra khỏi phòng tôi. Sau này vĩnh viễn đừng có tới làm phiền tôi nữa. À, thì ra là anh nói về chuyện này. Vạn Thư Cao mặt đỏ lên do dự nói. Kỳ thực, chuyện này cũng không trách tôi được. Muốn trách thì chỉ có thể trách con quỷ kia số khổ. Đinh Nhị Miêu yên lặng uống bia dùng bữa. Một bên nghe Vạn Thư Cao kể lại tình huống. Nhà tôi ở một trấn nhỏ, cách phía tây nam thành phố 100 cây số. Tôi là con trai độc nhất ở trong nhà. Cha mẹ đối với tôi đã ôm lấy hy vọng rất lớn. Vì lẽ đó, sau khi tôi chào đời, cha tôi đã lấy tên tôi là Vạn Sơn Cao. Hy vọng núi cao, còn có núi cao hơn, một đời mạnh hơn một đời. Vạn Thư Cao cười chua xót. Đáng tiếc, tôi đã phụ kỳ vọng của cha mẹ. Này, khoan đã, cậu không phải là Vạn Thư Cao sao? Sao lại tên là Vạn Sơn Cao? Đinh Nhị Miêu lúc này nhíu mày hỏi. Vạn Thư Cao bưng cốc bia lên uống sạch. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Ở đây tất cả mọi người gọi tôi là Vạn Thư Cao. Nhưng kỳ thực, Vạn Thư Cao chân chính là một người hoàn toàn khác. Đinh Nhị Miêu dùng tay gõ vào đầu. Cái này giống như có chút lượn quanh, nhất thời không thể dễ dàng lý giải. 3 năm trước đây khi thi đại học, có người tên là Vạn Sơn Cao, chính là tôi, đã không đi thi đại học. Vạn Thư Cao tiếp tục nói. Thế nhưng tại Gia Hương Tiểu Trấn lại có một người tên là Vạn Thư Cao đã thi đỗ vào trường đại học hậu cần này? Đinh Nhị Miêu ánh mắt lóe lên, giống như có chút đã hiểu. Một phát liền bắt lấy cổ tay của Vạn Thư Cao nói. Tiểu tử, cậu hại chết Vạn Thư Cao đó. Tiếp đó mạo danh thay thế để đi học sao? Không phải, thật sự là không. Vạn Thư Cao liên tục phất tay phủ nhận. Hắn định lắc đầu. Đáng tiếc, cổ đã bị Đinh Nhị Miêu bóp quá gấp, không thể cử động nổi. Đinh Nhị Miêu suy nghĩ một chút, rồi từ từ buông tay ra. Đêm qua, mình cùng con quỷ kia đã chiếu qua mặt. Hắn đúng là vừa mới chết, còn chưa đủ 49 ngày. Suy đoán về mặt thời gian, Vạn Thư Cao ở trước mặt, hại chết Vạn Thư Cao đó, sau đó tới mạo danh thay thế học đại học, cũng không thể nào, bởi vì hắn đã học được 3 năm, bắt đầu chuẩn bị đi thực tập. Nói tiếp đi. Đinh Nhị Miêu ngồi trở lại chỗ cũ bưng cốc bia, nhưng rốt cuộc không có tâm tư uống, đang do dự điều gì đó. Vạn Thừa Cao thở quá gấp tiếp tục nói. Kỳ thực, chắc anh cũng đoán được. Tôi thật ra đã mượn tên họ của Vạn Thừa Cao để tới đây đi học. Vạn Thừa Cao bởi vì gia cảnh bần hàn, thì lên đại học lại không có tiền trả học phí cùng các chi tiêu khác để đi học. Vì lẽ đó, cha tôi cùng với cha của hắn đã có trao đổi, mua giấy báo trúng tuyển của hắn, rồi giả tạo các loại giấy tờ. Trùng hợp là tướng mạo của hắn cùng với tôi cũng có mấy phần giống nhau. Vì lẽ đó, tôi liền vàng thao lẫn lộn, thuận lợi mà trở thành sinh viên đại học hậu cần. Nói tới đây, Vạn Thừa Cao tự giễu nở nụ cười, bưng cốc bia lên uống một ngụm, sặc tới nỗi nước mắt chảy ròng ròng. Đinh Nhị Miêu nhìn lạnh nhạt không nói một lời. Chưa được lên đại học thì cảm thấy đại học thật là thần thánh. Sau này mới phát hiện cũng chẳng hơn cái gì. Vạn Thừa Cao xủy một tiếng cười rồi lắc đầu nói. Anh nói tôi học 3 năm đại học thì được cái gì chứ? Còn không phải vừa mới tốt nghiệp thì đã thất nghiệp rồi hay sao? Không phải là tự mình phải đi tìm việc làm, tiếc đó còn phải mệt mỏi chờ đợi trong vô vọng. Đinh Nhị Miêu võ võ cái bàn, nói chút hữu dụng, đừng có nói nhảm nữa. Vạn Thừa Cao gật đầu tiếp tục nói. Kể từ 1 tháng trước, lần đầu tiên trong mộng gặp quỷ, tôi đã cảm thấy tên kia có chút từng quen biết. Tiếp đó, gọi điện thoại về quê hỏi thăm mới biết được Vạn Thừa Cao đã chết. Chết thế nào? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi. Hắn tốt nghiệp trung học xong, không tiếp tục đi học mà là đi làm thợ xây. Hơn 1 tháng trước, hắn đã chết ở trên công trường. Đến nỗi cơ thể của hắn hoàn toàn đã bị biến dạng. Sau khi được cứu ra, thời khắc hấp hối hắn đã nói một câu. Nói câu gì? Đinh Nhị Miêu truy vấn. Vạn Thừa Cao lúc này thở dài một hơi, rồi liếm môi ngẩng đầu nói. Hắn nói, tôi muốn lên đại học. Đinh Nhị Miêu cũng thở dài. Chân tướng sự việc đã rõ ràng. Xem ra quỷ so với người còn đáng thương hơn. Trước mắt Tiểu Vạn cũng vậy, đã mượn danh tự người khác để đi học. Thế nhưng, Nhị Miêu ca, hắn chết cùng với tôi không hề có liên quan. Không hiểu sao hắn vẫn muốn tìm tôi để đòi mạng. Mỗi ngày trong mộng đứng tại đầu giường của tôi, cứ nói với tôi là trả mạng cho ta. Tôi cũng đã trở về quê quán, trước mộ phần của hắn hóa vàng mã tế bái. Cả tôi cũng đã mời một số cao nhân làm phép trừ tà, thế nhưng vẫn không có hiệu quả. Tôi thực sự là muốn phát điên. Vạn Thừa Cao tội nghiệp, nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn vận mệnh không tốt, không được sinh ra trong một gia đình tử tế. Hồi đó nếu hắn được học đại học thì đã không phải chết ở trên công trường thế này. Tôi hiểu rồi, đã hiểu con quỷ kia nói là cái gì. Đinh Nhị Miêu đứng dậy, đi đi lại lại mấy bước, rồi đột nhiên đứng lại nói. Hắn nói không phải là trả mạng lại cho ta, mà ý là trả lại tên cho ta. Danh tự của hắn sao? Vạn Thừa Cao sững sờ, sau đó vỗ tay một cái. Sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ? Đinh Nhị Miêu tiếp lấy phân tích nói. Tên kia xì tâm dốc lòng cầu học, lại vô duyên tiến vào trường học. Bây giờ mệnh tang Hoàng Tuyền, còn băn khoăn chuyện đi học. Bởi vậy, một lòng muốn cậu đem danh tự trả lại cho hắn, để hắn có thể được đi học, hoàn thành được mơ ước. Thậm chí hắn còn muốn phụ thể ở trong thân thể của cậu, để có thể hoàn thành giấc mộng được đi học. Tối hôm qua tại phòng ngủ, tôi đã phát hiện trên người của hắn, oán khí rất nặng, đã mê thất tính. Vạn Thừa Cao giật mình. Mê thất tính thì sẽ làm sao? Có thể giết chết được tôi không? Trước mắt hắn thì không có năng lượng này. Nhưng thêm một thời gian nữa, hắn sẽ có thể hại chết cậu. Cậu tính không xấu, vì lẽ đó bị quỷ dây dưa 1 tháng, nhưng vẫn không có việc gì lớn, chỉ là chịu sự kinh hãi. Nhưng hắn mỗi đêm thì sớm muộn gì sẽ có một ngày âm phong tận xương, cậu cũng sớm bị mất mạng mà thôi. Nhị Miêu ca, cậu xin anh hãy mau cứu tôi. Vạn Thừa Cao lần nữa cầu khẩn. Tôi không muốn chết. Cha mẹ tôi chỉ có 1 đứa con trai là tôi. Tôi là hy vọng của bọn họ. Đinh Nhị Miêu nhìn đồng hồ. Thời gian đã là hơn 1 giờ chiều. Hắn nói với Vạn Thừa Cao. Thấy cậu không giấu giếm phần thưởng, tôi sẽ giúp cậu lần này. Trước tiên, đưa tôi đi vào thành phố một vài món đồ dùng để bắt quỷ. Vạn Thừa Cao không dám thất lễ, vội vàng thu dọn bàn ăn mở cửa phòng, rồi theo Đinh Nhị Miêu đi xuống dưới lầu. Như Bình cùng Hiểu Hàn vẫn còn bận rộn. Đinh Nhị Miêu lên tiếng kêu gọi, mang theo Vạn Thư Cao đi ra khỏi tiệm cơm, đứng tại ven đường bắt xe. Lên xe, tài xế xe taxi liền hỏi, đi đâu vậy? Cứ đi đi, chờ tôi tìm một chỗ sẽ báo anh dừng lại sau. Đinh Nhị Miêu lúc này đáp. Lái xe nghe xong vui mừng, đây là sinh ý tốt bao nhiêu. Nhìn Đinh Nhị Miêu trong kính chiếu hậu, lái xe đã hiểu, nhất định là từ nông thôn mới đến, trải qua việc đời, muốn ngồi xe taxi dạo phố, nhìn thế giới phồn hoa. Có tiền không kiếm lời là ngu ngốc, chỉ cần hắn đưa tiền, mang hắn đi dạo hết cả nước cũng không thành vấn đề. Lái xe đạp chân ga, chở Đinh Nhị Miêu và Vạn Thư Cao rời đi. Vạn Thư Cao nghỉ hoặc không thôi, thấp giọng hỏi Đinh Nhị Miêu. Anh muốn đi chỗ nào, anh cũng không biết sao. Cậu nhìn bên trái, tôi sẽ nhìn bên phải. Thấy có cửa hàng vật dụng mai táng thì nói cho tôi biết. Đinh Nhị Miêu hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, ngược lại giao nhiệm vụ cho Vạn Thư Cao. Xe taxi đi được hơn một giờ đồng hồ, cơ hồ đem toàn bộ thành phố quét một nửa. Cửa hàng vật dụng mai táng đã trải qua hơn mấy chục chỗ, nhưng Đinh Nhị Miêu đều lắc đầu không nói, không để cho dừng xe. Lại qua một lúc sau, tại trước một đầu cửa ngõ, Đinh Nhị Miêu đột nhiên hô một tiếng ngừng. Vạn Thư Cao theo Đinh Nhị Miêu xuống xe, mới phát hiện nơi đầu hẻm cổ, ở trên cây hòe treo một tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ bên trên viết, cửa hàng vật dụng mai táng Lão Hàn. Phía dưới vẽ một cái vòng hoa màu đỏ, tiếp đó có một cái mũi tên chỉ hướng vào bên trong ngõ. Đinh Nhị Miêu đứng tại ngõ nhỏ, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn tiểu la bàn bên trên cán ô gật đầu nói, chính là chỗ này, thật là khó tìm. Hai người đi vào trong ngõ, Vạn Thư Cao mới phát hiện ngõ nhỏ này rất u ám. Tuy mới là 3-4 giờ chiều, ánh nắng còn đang nhiều, nhưng ngõ hẻm này là hướng Nam Bắc, hai bên lại có nhiều cây đại thụ che lấp. Vì lẽ đó, ánh nắng cũng không chiếu vào được. Ngẫu nhiên một trận gió lạnh lẽo thổi qua. Vạn Thư Cao rùng mình một cái. Sao mà cảm giác âm trầm thế nhỉ? Tôi muốn chính là loại cảm giác này. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười, nhanh chân hướng về phía trước. Đi khoảng mấy chục mét, một gian cửa hàng xuất hiện ở trước mặt. Mặt tiền cửa hàng u ám, bộ dáng rách nát, chỉ có cạnh cửa dựa vào một vòng hoa đỏ, rất dễ nhìn thấy. Đinh Nhị Miêu dừng lại bước quan sát. Đây là một đầu hẻm cụt, phía trước không có thông lộ. Thật không hiểu rõ, chỗ này mà có thể kinh doanh được hay sao? Vạn Thư Cao cũng vẫn nhìn bốn phía thì thầm trong miệng. Đẩy cửa vào đi. Đinh Nhị Miêu chỉ vào cửa nói với Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao không dám chống lại, ho khan hai tiếng, tăng lên lòng dũng cảm, rồi đưa tay đẩy cửa vào. Một tiếng cọt kẹt vang dội, cửa bị đẩy ra. Tia sáng trong phòng lờ mờ, không thấy ánh đèn, cũng không thấy người đâu hết. Hai cái chân nhân người giấy lớn nhỏ, trên mặt tô son phấn, mang theo biểu lộ cười chế nhạo. Có ai ở đây không? Có ai? Vạn Thư Cao đang gọi, đột nhiên vừa nghiêng đầu, phát hiện bên tay phải ở trong phòng, nằm ngang là một quan tài lớn đen nhánh, không khỏi giật mình, âm thanh im bặt mà dừng. Ai vậy? Đằng sau quan tài, truyền đến một giọng âm ám khàn, hơi thở mong manh đứt quãng, giống như từ 18 tầng địa ngục bay ra. Theo âm thanh làm cho người rùng mình, một thân ảnh theo đằng sau quan tài chậm rãi nhô đầu ra. Vạn Thư Cao bị dọa sợ, tới co cẳng liền chạy, đâm vào trên người của Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu một tay nâng lưng của Vạn Thư Cao, giúp hắn giữ vững thần thể. Vội cái gì? Gặp quỷ sao? Anh nhìn đi, có người ở trong quan tài. Vạn Thư Cao chỉ vào trong chiếc quan tài kia, thân thể run rẩy lắp bắp nói. Đinh Nhị Miêu tập trung nhìn vào. Quan tài này không có gì bên trong, trực tiếp mở rộng đặt tại chỗ. Mà vừa rồi người kia ở đằng sau lộ đầu ra. Nguyên nhân bởi vì trong phòng tia sáng quá mờ. Vì lẽ đó, nhìn giống như là một người ngồi dậy từ trong quan tài. Cũng khó trách Vạn Thư Cao sợ. Người này gầy như một cây củi khô, hai tròng mắt hãm trong hốc mắt thật sâu, không có chút nào tức giận, hiển nhiên giống như một thây khô. Cũng nhìn không ra là bao nhiêu tuổi, chỉ có cảm giác là một người đã rất già nua sống lâu năm. Đinh Nhị Miêu đi lên trước, hai tay khoác lên xuôi theo quan tài, thăm dò tiến lên, mặt hướng về phía thây khô phía trước, đột nhiên nở nụ cười nói. Là người hay là quỷ đấy? Thầy khô ở ghế sau của quan tài đứng dậy, động động trong mắt đáp. Người tới cách trang giấy, quỷ tới cách ngọn núi. Đinh Nhị Miêu mỉm cười tiếp lời nói. Ngàn tà lộng không ra, vạn tà lộng không khai. Lạ mặt, hai vị là người xứ khác. Cái thây khô vòng qua quan tài đi tới, ánh mắt đánh giá Đinh Nhị Miêu toát ra một chút kinh ngạc. Tôi chính là người nơi khác, nghe giọng nói cũng có thể đoán được. Vạn Thư Cao lúc này mới buông xuống sợ hãi, đi tới bên cạnh Đinh Nhị Miêu, đánh giá chủ cửa hàng thây khô trước mặt. Nhị Miêu khoát tay chặn lời, cắt lời Vạn Thư Cao, đối với thây khô kia nói. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhân phát địa, địa phát thiên, thiên phát đạo, đạo phát tự nhiên. Người quỷ tiên, yêu, đều ở trong đạo, nào có trong ngoài. Thầy khô lại nhìn Đinh Nhị Miêu một chút, khẽ gật đầu nói. Đệ tử Mao Sơn mà còn trẻ như vậy sao? Đúng là không tầm thường. Ta là họ Hàn, chủ nhân ở đây. Không biết hôm nay cậu tới đây muốn mua thứ gì? Đinh Nhị Miêu vẫn nhìn cửa hàng của lão Hàn. Ba căn phòng lớn ở ngoài cửa hàng, chất đầy minh phẩm loạn thất bát tao, người giấy hàng mã, vòng hoa áo liệm, giấy trồng vàng bạc nguyên bảo, các loại cờ xí. Chỉ nhìn bề ngoài một cách đơn thuần, cùng với tiệm khác cũng đều giống nhau. Trông thấy Nhị Miêu một bộ lão luyện, Vạn Thư Cao cũng bắt trước bừa, làm bộ nhìn tới nhìn lui. Tôi muốn ba chú hương dẫn hồn, một đôi đèn dao dầu dẫn hồn, 100 con âm sơn đũa gỗ đào, 48 trượng dây thừng vấp chân. Nhìn thật lâu, Đinh Nhị Miêu lúc này mới mở miệng nói. Lão Hàn yên lặng nghe, chờ Đinh Nhị Miêu nói xong. Ông ta không nói một lời, liền đi về hướng phía sau đường. Không lâu sau, ông ta xách ra một đống đồ vật đi tới, rồi mở miệng nói. Dao đèn dầu thì không có đâu, chỉ có đèn lân hỏa cũng có thể dùng được. Nhưng lúc nào đến hiện trường thì mới có thể mở phong, nếu không thời gian lân hỏa duy trì không đủ dài. Đinh Nhị Miêu ngẫm lại. Vậy thì lấy thêm một đôi đèn lân hỏa nữa, vạn nhất thời gian không đủ sẽ làm hỏng đại sự của tôi. Lão Hàn lại đi tới phía phòng sau, lấy ra một cái hộp nhỏ nhỏ giao cho Đinh Nhị Miêu. Hắn kiểm tra một phen, xác nhận không sai rồi tính tiền. Tất cả 1.800 khối tiền. Vạn Thư Cao bị dọa sợ tới lẻ lưỡi. Những vật này đúng là quá đắt. Trong lòng tính toán lại, xem ra Đinh Nhị Miêu bắt quỷ cũng sẽ thành. Mình trang bị cho hắn một cái điều hòa cũng đã là 3.000 khối tiền. Hắn ở đây mua đồ lại tiêu xài 1.800, cũng không kiếm lời được bao nhiêu tiền của mình. Đây đã là giá gốc, ta không kiếm lời một phân tiền. Lão Hàn mặt không thay đổi nói. Rất nhiều năm, không có ai mua những vật này. Vị tiểu sư phụ này có thiện tâm, ta cũng liền bán nửa tặng, cho mình tích chút âm đức. Rất nhiều năm không ai mua sao? Vậy thì đồ vật này sẽ mất đi hiệu lực hay không? Vạn Thư Cao nhất thời khẩn trương. Những vật này là Đinh Nhị Miêu mua để giúp mình bắt quỷ. Vạn nhất lại thất thủ, sẽ có hậu quả gì thì không thể biết nổi. Nói ít thôi, không ai nghĩ là cậu bị câm đâu. Đinh Nhị Miêu chừng mắt với Vạn Thư Cao, rồi quay đầu lại, đối với Lão Hàn hì hì nở nụ cười nói. Đừng gọi tôi là tiểu sư phụ, tôi tên là Đinh Nhị Miêu. Giáp ất bính đinh đinh, 1, 2, 3, đốt cháy giai đoạn mầm. Cái này trước lạ sau quen, sau này chính là lão bằng hữu, sau đó còn phải cần chiếu cố nhiều hơn. Tiểu điếm cũng xin nhiều chiếu cố. Lão Hàn gật gật đầu nói, cậu hãy để lại số điện thoại đi. Đinh Nhị Miêu nhún vai, bây giờ chưa có điện thoại, đột nhiên nhớ tới Vạn Thư Cao ngay bên cạnh. Đinh Nhị Miêu quay đầu nói, đem điện thoại của cậu lưu cho Lão Hàn đi. Vạn Thư Cao cũng không biết hai người này làm cái gì, lại không dám hỏi, ngoan ngoãn viết lại số điện thoại của mình. Ra khỏi tiệm quan tài, thời điểm đứng tại ven đường đón xe, Vạn Thư Cao phơi nắng mới phát hiện trên người có điểm nóng hổi. Hắn hỏi Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, anh cùng với Lão Hàn đều nói muốn đối phương chiếu cố. Mà chiếu cố cái gì? Anh chiếu cố ông ta là chiếu cố chuyện mua bán. Thế nhưng ông ta có thể chiếu cố anh cái gì chứ? Nhìn xung quanh không có người, Đinh Nhị Miêu liền đáp. Dạng cửa hàng của Lão Hàn, khách hàng đến đây đều có một chút đặc biệt. Những thứ này khách Hàn đặc biệt ít nhiều, có một chút việc không thể giải quyết được, cho nên mới đặc biệt. Cùng với Lão Hàn giữ gìn mối quan hệ, hắn cũng sẽ giới thiệu cho tôi mối làm ăn. Ồ, Vạn Thư Cao hiểu, không phải là hiểu, liền gật đầu lại hỏi. Lão Hàn này cũng phải 100 tuổi. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười đáp. Không đâu, tôi nhìn ông ta nhiều nhất chỉ khoảng 60 tuổi. Nhưng cửa hàng âm khí quá nặng, vì lẽ đó ông ta mỗi ngày đều thích ăn tăng thêm dược vật dương khí, thậm chí là ăn cả chu sa. Dược vật kích động mới đưa cho ông ta đến giả yếu như vậy. Đang nói chuyện, một chiếc xe taxi lái tới. Vạn Thư Cao đưa tay ra hiệu dừng xe, nhưng lái xe lại sượt qua người. Thật là tà môn, trên xe rõ ràng không có ai cả, sao không đưa chúng ta đi? Vạn Thư Cao hướng về xe taxi đi xa, đưa một ngón tay giữa chửi một câu thô tục. Đinh Nhị Miêu cũng nhìn xe kia cau mày lẩm bẩm. Mặt trời còn chưa xuống núi, sao đã đi ra vội? Cái gì mà đi ra, Nhị Miêu ca? Vạn Thư Cao không hiểu thấu. Thế anh không chú ý sao? Đinh Nhị Miêu chỉ vào xe taxi sắp không nhìn thấy nữa. Vừa rồi trên xe không có ai, tài xế lái xe cười cười nói. Tại sao? Thế cậu cho rằng hắn đang nói chuyện với ai? Hả? Vạn Thư Cao biến sắc. Chẳng lẽ trên xe có... Ngồi trên xe... Đúng là như vậy. Ngồi trên xe có một con quỷ, tài xế không biết, còn đần độn cùng với khách nhân nói chuyện phiếm. Chờ hắn ngày mai phát hiện thu tiền âm phủ, nhất định sẽ bị dọa gần chết. Mẹ ơi, đây đúng là quá khủng bố. Mở xe mà cũng có thể gặp gỡ được ma quỷ. Hai người lại đợi mấy phút, cuối cùng cũng đã có xe taxi. Bây giờ đi về, cùng với vừa rồi đi dạo không giống nhau. Xe taxi chỉ đi mất nửa tiếng, liền đã tới được quán cơm. Vừa mới xuống xe, Đinh Nhị Miêu sắc mặt liền biến, so với gặp quỷ còn khó coi hơn. Trước cửa quán cơm, đứng ba tên bạn cùng phòng của Vạn Thư Cao, kính mắt, xương sườn, béo đôn. Nhưng trong mắt của Đinh Nhị Miêu, bọn người này đơn giản chính là mặt người dạ thú. Bởi vì chính mấy tên này đã làm hại mình tối hôm qua bắt quỷ, lại còn bị vỡ đầu, làm trò cười cho thiên hạ. Bọn người xương sườn đã gặp Đinh Nhị Miêu một lần, lập tức sợ hãi rụt rè đi lên trước cười nói. Huỳnh đệ, tối hôm qua chúng tôi nhất thời vô tri, chậm trễ kế hoạch hành động của anh. Hôm nay cố ý tới nhận lỗi với anh, mời anh ăn bữa cơm, uống chén rượu để giải đi hiểm khích lúc trước. Mấy tên này, tối hôm qua bị dọa sợ đến một đêm không ngủ. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định lấy chút thành ý đi ra, bồi cho Đinh Nhị Miêu một cái lễ. Nếu không nói không chừng, để cho hắn trong lòng khó chịu, cho mình thuật gì hàng đầu, liền sẽ phải trời cao đố kỵ anh tài, tráng niên mất sớm. Cho dù không phải là hàng đầu, nhưng chỉ cần hắn tiểu nhân lấy con rối, rồi viết lên ngày sinh tháng đẻ của ba người, rồi dùng một cái châm đâm vào, như vậy sống cũng không bằng chết. Ở bên trong phim truyền hình, những người biết phép thuật thường xuyên có dạng đuổi dẫn kẻ thù như vậy để cho đối thủ chết đi sống lại. Bọn hắn cũng không phải là kẻ ngu. Đinh Nhị Miêu dưng mắt nhìn trời, không muốn nhìn thấy mấy kẻ đáng ghét này. Vạn Thư Cao cúi đầu khom lưng nói. Nhị Miêu ca, xin cho chút thể diện đi. Ba người này đều là hảo huynh đệ của tôi. Đinh Nhị Miêu mắt chuyển động, khóe miệng dần mỉm cười. Thôi được rồi, rơi xuống đất vì huynh đệ, hà tất hồn cút nhục. Nếu là huynh đệ của Vạn Thư Cao cậu, thì cũng chính là huynh đệ của Đinh Nhị Miêu tôi. Vậy thì cùng một chỗ ăn bữa cơm, chính thức biết nhau một chút. Đêm nay hành động không thể coi thường, cần có mấy người hỗ trợ sẽ là tốt hơn. Chờ sau đó hành động, gọi mấy tên này tẻ ra quần, cũng coi như là bù lại tối hôm qua bị chọc tức. Nhị Miêu ca thoải mái, cầm được cũng buông được, đúng là thế hệ mẫu mực, đại trượng phu. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy đại hỉ, vuốt mông ngựa liên tục. Hôm nay trước mặt ba người bạn cùng phòng, Đinh Nhị Miêu đã cho đầy đủ mặt mũi. Đây là vinh quang cỡ nào chứ? Mấy người xương sườn cũng buông lỏng một hơi, tiền hô hậu ủng, theo Đinh Nhị Miêu vào quán cơm. Tại bàn tròn bắt đầu gọn món ăn. Lúc này, mặt trời chiều đã đổ về phía tây, đèn điện mới được bật sáng. Trong quán ăn còn chưa bận rộn. Bọn người gọi đồ ăn, Vạn Thư Cao vội vàng đem thực đơn đưa tới phòng bếp, giao cho Như Bình. Đinh Nhị Miêu ngồi gần điều hòa, quân lâm thiên hạ hài lòng. Hiểu Hàn liếc Đinh Nhị Miêu một cái. Hả, như thế nào mà anh là chân phục vụ mà so với bà chủ lại nhàn nhã như vậy chứ? Đám huynh đệ này quá khách khí, bọn họ ở đây có thể để cho tôi làm chân phục vụ hay sao? Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười đáp. Vạn Thư Cao lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng, Nhị Miêu ca cứ việc ngồi, chờ sau đó có đồ ăn, chúng tôi sẽ đi phòng bếp bưng ra. Lại nói với Hiểu Hàn, người tới là khách, mọi người không phải đều đang chiếu cố như Bình tỷ làm ăn sao? làm gì mà cùng Nhị Miêu ca tính toán chi li như vậy chứ? Hiểu Hàn lúc này mới bĩu môi đi vào phòng bếp, trợ thủ cho Như Bình hỗ trợ nấu đồ ăn. Trong lúc nhất thời, thiệt rượu lên bàn, bọn người sưng sườn hướng về phía Đinh Nhị Miêu, liên tiếp nâng chén cười rạng rỡ. Mấy người sinh viên đại học này, đối với Đinh Nhị Miêu thật sự tò mò. Hôm nay chử nhận lỗi ra, cũng mang theo một phần lòng kết giao. Nhị Miêu cũng không chối từ, rượu vào tới chén, hào sảng vô cùng, liền uống một lúc hai chai. Đinh Nhị Miêu lúc này phất phất tay không uống nữa nói. Mấy vị huynh đệ, tối qua các cậu làm hỏng đại sự của tôi. Đêm nay, tôi muốn cho các cậu cơ hội lấy công chuộc tội, cùng với tôi một chỗ hành động. Nhị Miêu ca, đêm nay hành động sao? Kính mắt nhất thời đưa tới tinh thần, đưa cổ lên hỏi. Bởi vì dần dần quen biết, bọn họ cũng đã theo cách gọi của Vạn Thư Cao, gọi Đinh Nhị Miêu là Nhị Miêu ca. Mặc dù Đinh Nhị Miêu tuổi tác so với bọn họ còn ít hơn nhiều, nhưng người ta là pháp sư, còn bọn họ lại là sinh viên. Trong lúc đó, thầy trò đương nhiên là lấy vi sư tôn. Đinh Nhị Miêu gật đầu nói, đêm nay hành động rất trọng yếu, hy vọng mọi người có thể giúp đỡ tôi. Cũng không biết các cậu có sợ hay không nữa. Thỉnh tướng không bằng khích tướng. Có một số thời điểm, phép khích tướng chăm thử khó chịu. Quả nhiên, dưới tác dụng kích động của rượu cồn, người nam nào chịu nói là mình sợ chứ? Sương sườn, kính mắt, béo đôn, từng người hiệp can nghĩa đảm, nhiệt huyết sôi trào, giống như phụ thể Hoàng Phi Hồng Hoắc Nguyên Giáp, đấm lòng ngực chi khí lăng vân. Nhị Miêu ca, hàng yêu trừ ma chúng tôi không thể chối từ. Chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, sông pha khói lửa không tiếc mạng sống. Kỳ thực mấy tên này đều không phải là người lớn mật không biết sợ. Nhưng đối với chuyện bắt qua diệt quỷ, thần thần bí bí kích động như vậy, bọn họ cũng không muốn mất đi cơ hội tham dự. Lại nói, không phải tối hôm qua thấy ma quỷ hay sao? Đêm nay chuẩn bị đầy đủ, có đại pháp sư áp trận, có tứ đại huynh đệ đồng tâm hiệp lực, cắn cũng cắn chết nó. Đinh Nhị Miêu nghe mấy người nói câu này, cười ha ha một tiếng. Không cần phải xông pha khói lửa không tiếc mạng sống. Chỉ cần mọi người hỗ trợ tôi, xách đèn lồng cho tôi là được. Nào, tới tới tới, lên trên lầu của tôi, chúng ta bàn bạc thật kỹ một chút. Lên trên lầu, Đinh Nhị Miêu cầm điện thoại của Vạn Thư Cao, mở bản đồ trên thành phố Sơn Thành. Cuối cùng ngón tay rơi vào một chỗ. Chiến trường của chúng ta đêm nay là ở chỗ này, chính là Nam Sơn Thành, bờ sông Vu Ngọc Hà. Sông Vu Ngọc Hà? Vạn Thư Cao nhìn một chút bản đồ điện thoại. Lúc nào thì lên đường? Giờ khởi hành luôn, muộn sẽ không kịp. Đinh Nhị Miêu cấp tốc thu thập xong đồ vật, đeo ba lô ném cho Vạn Thư Cao, trên lưng mang ô che mưa, mang theo đám người nối đuôi nhau xuống lầu. Năm người chia ra ngồi ở hai xe taxi, xuyên qua nội thành Sơn Thành, hướng về Nam Sông. Hướng về Nam Giao, sông Vu Ngọc Hà xuất phát. Bờ sông không có đường vào, tài xế để cho bọn người Đinh Nhị Miêu ở ngoài, rồi quay đầu quay đi. Thời gian lúc này vẫn còn sớm, vừa vặn là 8 rưỡi tối. Hôm nay là rằm tháng 7, trăng sáng nhô lên cao như gương sáng treo ở trên bầu trời. Năm người đi bộ hướng về phía trước, ánh đèn thành thị dần để bị ở lại sau lưng. Lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió đêm đang nghẹn ngào nức nở. Nhị Miêu ca, có mang đèn pin không? Vạn Thư Cao âm thanh có chút run rẩy. Đinh Nhị Miêu nhanh chân hướng về phía trước, đi vào rừng câu phía ở trước. Đã có trăng rồi, lại còn muốn đèn pin để làm gì? Thế nhưng trong rừng cây rất tối. Sương sườn ngông nghênh mà răn dạy Vạn Thư Cao. Lòng can đảm của cậu mà cũng dám tới bắt quỷ hay sao? Nếu sợ thì làm điếu thuốc, không can đảm lên một chút nữa hay sao? Nói đoạn, chính hắn liền lấy thuốc lá cùng với bật lửa. Không được phép hút thuốc. Đinh Nhị Miêu lạnh lùng cắt ngang lời của Sương sườn. Phía trước chính là Vu Ngọc Hà. Tới bờ sông, không được phép nói chuyện lớn tiếng, quấy nhiễu quỷ hồn. Đêm nay chúng ta sẽ không thể quay về được. Mấy người sương sườn đồng thời ngậm miệng, trong lòng lại hối hận. Thật sự không nên quấy vũng nước đục lần này. Hiện tại nghe hơi thở của Đinh Nhị Miêu, nhiệm vụ đêm nay không đơn giản như trong tưởng tượng. Xuyên qua rừng cây, trước mắt là một mảnh lờ mờ. Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Vừa rồi trăng sáng đã trốn vào trong tầng mây, mơ hồ không thể thấy rõ được xung quanh. Ánh đèn thành thị bị rừng cây sau lưng ngăn cách, tự nhiên sinh ra cảm giác bản thân hoang dã cô đơn. Sông Vu Ngọc Hà, mặt nước không có chút rung động, giống như là một suối nước đọng, hiện ra quỷ dị tái nhợt. Nơi xa, quạ đen khóc đêm, từng tiếng kêu chói tai, mang cho người ta một loại ngột ngạt, nói không nên lời. Đinh Nhị Miêu vẫn nhìn bốn phía, lại nhìn xem la bàn bên trên cán ô. Tiếp đó, lấy tay chỉ một chỗ phương Tây, tiếp tục hướng phía trước. Thuận theo sông Vu Ngọc Hà, chạy hướng Tây 10 phút, Đinh Nhị Miêu cuối cùng dừng bước lại. Hắn đem đám người đưa tới một chỗ mở rộng trên đồng cỏ cạnh bờ sông. Tiếp đó lấy ba lô ở trên vai của Vạn Thư Cao. Đinh Nhị Miêu lấy ra một nắm đồng tiền, sau đó tuyển định phương vị. Đột nhiên lùi lại một bước, bộ pháp đi lên kỳ quái như say rượu. Một chân cao, một chân thấp, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhị Miêu ca đang khiêu vũ sao? Dưới ánh trăng nhảy disco chắc. Kính mắt thấy bầu không khí sinh động, thấp giọng nói một câu đùa. Vạn Thư Cao bị dọa sợ tới run rẩy, mau mau chóng chóng che miệng của kính mắt. Vừa rồi Đinh Nhị Miêu đã dặn dò, tại bờ sông không được nói lung tung. Cúi đầu rực châu đệ nhất khảm, nhị bái cửu ly tới Nam Dương, tam bái dính lên rung động Thanh Châu, tứ bái dậu đổi qua Tây Lương. Đinh Nhị Miêu một bên bước chân kỳ quái, một bên niệm chú, còn không ngừng hướng trên mặt đất ném đi tiền đồng. Ước chừng 10 phút đồng hồ, tiền đồng trong tay của hắn toàn bộ bị vứt trên mặt đất, lúc này mới ngừng niệm chú, bước chân cũng đứng lại không nổi. Mọi người tới đây! Đinh Nhị Miêu hướng về bọn người Vạn Thư Cao ngoắc tay. Mấy người Vạn Thư Cao đi tới bên cạnh Đinh Nhị Miêu mới phát hiện, lấy chỗ dừng chân làm trung tâm. Vừa rồi Đinh Nhị Miêu vung xuống tiền đồng, vừa vặn ở ngoại vi làm thành ba cái vòng tròn. Nhưng những vòng tròn này không phải tròn, không có quy tắc. Đinh Nhị Miêu ngồi xổm người xuống, lấy lá bùa trong ba lô ra, nhét vào bên trong bình nước suối khoáng. Tiếp đó lắc qua, đem nước khoáng đưa cho Vạn Thư Cao, để bốn người bọn họ, mỗi người uống ba ngụm. Không uống có được không? Béo Đôn thấp giọng hỏi. Được, nhưng sẽ mất mạng. Đinh Nhị Miêu mặt không thay đổi nói. Tên đã bắn ra thì không thể thu lại. Hiện tại có thể không phải do bọn hắn lựa chọn. Vạn Thư Cao cắn răng một cái, ngửa đầu uống ba ngụm lớn, tiếp đó chẹp lấy miệng. Mùi vị cũng không tệ. Trông thấy Vạn Thư Cao uống nước, mấy người cũng đành phải nhắm mắt. Riêng phần mình, mỗi người uống ba ngụm. Chờ mọi người uống xong, Đinh Nhị Miêu tiếp nhận nước khoáng, hướng lên uống sạch, không để lại một chút nào. Các cậu ngồi xuống đi, tôi sẽ vẽ bùa cho các cậu. Đinh Nhị Miêu phân phó bốn người, dựa theo đông tây nam bắc, ngồi xếp bằng để định phương vị. Lại mệnh lệnh đám người nhắm chặt mắt lại, không được phép mở mắt. Tiếp đó lấy ra một lá bùa khác, che chán của Vạn Thư Cao, rồi lại lấy ra bút lông, thấm một loại chất lỏng vẽ lên lá bùa. Nhị Miêu ca, đây là mực gì mà có mùi lạ vậy? Vạn Thư Cao kỳ quái hỏi. Trong tay Đinh Nhị Miêu không ngừng, theo thứ tự vẽ bùa cho bốn người, trong miệng nhẹ giọng đáp. Hiện tại không có thời gian, chờ đến lúc kết thúc, tôi sẽ nói cho các cậu biết. Mấy phút sau, bốn người đều đã vẽ xong phù ở trên trán. Đinh Nhị Miêu lại lấy ra tờ hồng, hôm nay mua tại cửa hàng của Lão Hàn, buộc trên cổ tay của bốn người lại. Tất cả bố trí thỏa đáng xong, Đinh Nhị Miêu trịnh trọng nói. Đợi chút nữa mở mắt, dù bất luận thấy cái gì cũng không được thất kinh đánh quái. Tất cả nghe khẩu lệnh của tôi để làm. Nhị Miêu ca, kính mắt cuối cùng lộ ra khiếp đảm. Tôi bây giờ muốn trở về, có được không? 4 tiếng nữa, chúng ta nhất định sẽ được trở về. Đinh Nhị Miêu thấp giọng nói. Hiện tại, nghe khẩu lệnh của tôi. 1, 2, 3, mở mắt! Mặc dù đã dặn dò, nhưng bọn người Vạn Thư Cao mở mắt ra vẫn thấp giọng kinh hô. Liền thấy bờ sông vừa rồi hoang vu yên tĩnh, lúc này náo nhiệt phi phàm. Bờ sông Vu Ngọc Hà bên kia, người đến người đi, trai thanh gái lịch, già trẻ không giống nhau trên vai thích cánh. Mặc dù sắc trời vẫn còn là tối tăm mờ mịt, nhưng ánh sáng lờ mờ cũng không ảnh hưởng tới thị giác của mọi người. Thị lực đột nhiên trở nên vô cùng tốt, có thể nhìn ra rất xa. Nhưng mà quỷ dị là những người kia khuôn mặt đều thấy không rõ, như ngắm hoa trong màn sương mông lung. Béo Đôn đêm nay uống rượu nhiều nhất, lúc này còn có chút không thanh tỉnh, liền lớn tiếng hỏi. Này, Nhị Miêu ca, những người này đến từ lúc nào mà ở đây tụ hội? Đây là chợ đêm à? Có trại hè ở đây, hiện tại thời gian đã đến, tôi đưa bọn họ trở về. Đinh Nhị Miêu ngoài miệng nói ung dung, biểu hiện trên mặt cũng rất ngưng trọng. hắn ra hiệu bọn người Vạn Thư Cao đứng lên nói. Vạn Thư Cao cùng Kính Mắt ở một đầu tuyến, Xương Sườn cùng với Béo Đôn ở một đầu tuyến, theo bờ sông đến rừng cây, xếp thành hàng thẳng tắp, kéo căng dây đỏ, song tuyến song song, ở giữa cách nhau ước chừng một trượng. Tiếp đó hai tay chống nạnh, đầu sợi tuyến đuôi, hai người đối diện mà đứng, cái gì cũng không cần làm. Vạn Thư Cao cuối cùng nhìn ra không đúng, hai chân run lên co giật. Nhị Miêu ca, người bên kia sông đều không phải là người. Đinh Nhị Miêu nhìn bờ sông bên kia một chút, rồi gật đầu nói. Bọn họ đều là du hồn dã quỷ. 3 giờ đêm nay chính là thời khắc cuối cùng quỷ môn quan phong đóng. Những quỷ hồn này nếu như bỏ lỡ thời gian, liền sẽ lưu lại dương gian làm ác quấy phá. Vì lẽ đó, ta muốn làm pháp đem bọn hắn dẫn vào quỷ môn quan. Rượu trong bụng của Béo Đôn lúc này toàn bộ đã hóa thành mồ hôi lạnh. Kết Ba nói ra. Chẳng lẽ cái này chính là bách quỷ dạ hành sao? Không chỉ là 100, mà tôi thấy chỉ ít phải hàng ngàn hàng vạn. Lúc này Đinh Nhị Miêu gật đầu. Nhị Miêu ca, đây là việc của âm phủ, tại sao lại muốn chúng tôi nhúng tay vào? Sương Sườn hô hấp dồn dập, sắc mặt lúc này tái nhợt. Đinh Nhị Miêu nhìn quỷ hồn ở bờ sông bên kia. Năm nay du hồn rất nhiều, quỷ sai áp giải vẫn chưa đủ. Âm dương đạo cũng rất chen chúc. Vì lẽ đó, tôi trợ giúp bọn họ một chút sức lực, khai một đầu âm dương đạo khác. Chuyện này công đức vô lượng, mọi người chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sau này tất có chỗ tốt. Vạn Thư Cao muốn hỏi lại thôi. Thế nhưng Đinh Nhị Miêu lấy tay, chỉ một chỗ dưới chân của bọn hắn. 4 người nhất thời thân bất do kỷ hành động. Vạn Thư Cao cùng Xương Sườn, sóng vai hướng ở phía trước, hướng về bờ sông đi tới. Béo Đôn cùng với Kính Mắt lại phương hướng ngược lại, hướng về rừng cây để đi. 2 dây tơ hồng dài 24 trượng, vừa rồi theo bờ sông kéo dài tới rừng cây bên cạnh. Đinh Nhị Miêu bắt đầu theo bờ sông, thuận tơ hồng, cách mỗi bước buộc một cái đũa ngay bên trên tơ hồng. Hắn động tác cực kỳ nhanh, tại 2 đầu bên trên tơ hồng đều buộc lên đũa, cũng tầm 10 phút mà thôi. Toàn bộ đũa đã được buộc xong, Đinh Nhị Miêu đứng tại đầu này của rừng cây. Trong lúc đó, hắn ở chỗ của Béo Đôn cùng Kính Mắt, cắm 3 cây dây hương lớn chừng chiếc đũa, thuận tay bật lửa, nhất thời hương khí nồng đậm phiêu tán mà đi. Đón lấy Đinh Nhị Miêu đi trở về bờ sông, lấy ra một cái hộp nhỏ trong ba lô mở ra. Bên trong cái hộp là đèn dẫn hồn buổi chiều đã mua. Nói là đèn, kỳ thực giống như một tiểu khí cầu, không thổi hơi. Liền thấy Đinh Nhị Miêu đột nhiên cổ vũ sĩ khí thổi. Khí cầu phồng lên, sau đó bên trong một điểm u oáng. U ám lục quang sáng lên, lấp lánh quang mang giống như mắt mèo. Đinh Nhị Miêu đem đèn dẫn hồn treo ở trên cổ tay của Vạn Thư Cao cùng Xương Sườn, lúc này mới coi như xong việc bố trí. Hắn buông lỏng một hơi, thối lui tới bên ngoài tuyến, yên tĩnh chờ đợi, dẫn hồn thơm khuếch tán tới bờ sông bên kia. Hương khí lan tràn, du hồn bờ bên kia bắt đầu có phản ứng. Ngay từ đầu chỉ là 5-3 du hồn dừng chân quan sát. Sau đó, liền có các du hồn theo mặt bờ sông trôi qua sông, chậm rãi đi vào bên trong đường thẳng song song. Đón lấy, càng ngày càng nhiều du hồn gia nhập đội ngũ nối liền không dứt. Vừa rồi khoảng cách khá xa, bọn người Vạn Thư Cao thấy không rõ lắm khuôn mặt bờ du hồn bên kia. Hiện tại du hồn đi ở trước mặt mình, Vạn Thư Cao cùng Xương Sườn mới nhìn thấy rõ, mới biết được cái gì gọi là ma quỷ. Những gương mặt du hồn, mặc dù thiên kỳ bách quái, nhưng mà có một điểm giống nhau, đó là cực kỳ khủng bố. Quỷ đầu tiên là nữ quỷ, mặc trang phục hiện đại, khuôn mặt đen như mực, vỡ ra từng lỗ hổng màu đỏ, ở bên ngoài rớm máu, hẳn là đã bị thiêu chết. Quỷ thứ hai là nam quỷ, mặt mũi trắng bệch, một đôi mắt cá chết trâu, bụng đặc biệt lớn, không biết là bị chết đuối hay là ăn cơm đã bị vỡ bụng. Quỷ thứ ba hẳn là đại danh đỉnh đỉnh quỷ thắt cổ, đó là một thiếu phụ trẻ tuổi. Cô ta đi vào song song bên trong tờ hồng, quay đầu nhìn trận môn chỗ Vạn Thư Cao. Đầu lưỡi đỏ kia dài hơn 3 tấc, đột nhiên nhô ra, hướng về trên mặt của Vạn Thư Cao vọt tới. Vạn Thư Cao hồn bay lên trời, bị dọa sợ muốn bỏ tờ hồng chạy trốn. Thế nhưng hai chân không nghe xeo xài khiến, cứ như vậy không thể bước ra nổi. Nhìn thẳng vào cô ta sẽ sợ cậu. Đinh Nhị Miêu trầm giọng nói, bây giờ cậu có phụ thể quỷ sai, bất cứ du hồn nào đều không bị thương cậu được. Vạn Thừa Cao nhất thời phản ứng không nhanh như vậy. Thời điểm do dự, đầu lưỡi của nữ quỷ, mắt thấy đã liếm trên mặt của hắn. Đinh Nhị Miêu tay mắt lành lẹ, đứng bên ngoài tuyến, đi qua chỉ điểm một chút, ở giữa nữ quỷ lưỡi dài. Liền thấy đầu lưỡi của nữ quỷ, soạt một cái rụt về, cúi đầu bước nhanh hướng về phía trước, cũng không dám làm bất cứ điều gì nữa. Dù hồn nối liền không dứt tiến vào trong trận, thuận tơ hồng cấu thành thông đạo, như ong vỡ tổ hướng về phía trước. Vạn Thư Cao cùng với xương sườn vừa rồi được rèn luyện, tâm lý tố chất cao hơn nhiều, đều sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đối với những du hồn kia giả trang ra một bộ dáng cao cao tại thượng. Quả nhiên, du hồn đằng sau đều trung thực rất nhiều, có rất ít hành động như vừa rồi, dám công nhiên đùa giỡn với Vạn Thư Cao. Ngẫu nhiên một hai du hồn, hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỉ cần bọn người Vạn Thư Cao chừng mắt lên, bày ra bộ dáng kim cương trợn mắt, những quỷ hồn kia đều lập tức thu liễm, đàng hoàng hướng về phía trước. Trong mắt những quỷ hồn này, bọn người Vạn Thư Cao, xương sườn so với quỷ còn đáng sợ hơn. Lộ trình 24 trượng, rất nhanh liền có thể đi đến. Những du hồn dã quỷ kia từ bờ sông tiến vào bên trong song song tuyến, lại từ một đầu rừng cây kia ra ngoài. Bọn người Vạn Thư Cao thấy rõ ràng, chỉ cần vừa ra đường thẳng song song, qua ba chú dẫn hồn hương, du hồn ngay lập tức sẽ biến mất. Xem ra chú dẫn hồn hương chính là một cánh cửa bên trong âm dương giới. Du hồn dã quỷ tại bên trong tuyến xếp hàng qua ải. Đinh Nhị Miêu cầm ô che mưa tại bên ngoài tuyến qua lại tuần sát. Mặc dù nói những thứ du hồn này phần lớn đều là người hiền lành, nhưng hắn cũng không dám chắc chắn. Không có một hai lệ quỷ xen lẫn ở trong đó. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu không dám khinh thường, luôn thời khắc đề phòng. Đại lượng du hồn liên tục không ngừng tiến vào trong trận. Đinh Nhị Miêu một mực đối xử lạnh nhạt quan sát. Đột nhiên nhìn thấy trong đội ngũ có quỷ hồn quen biết, không khỏi ồ lên một tiếng. Người này mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, dáng người thon thả, nhịp bước thướt tha. Chính là Trung Mai hôm mới trước vừa mới thấy. Nhưng cô không còn vẻ mặt khuynh thành, khuôn mặt kiểu hoa chiếu thủy. Bọn người Vạn Thư Cao xương sườn trông thấy Trung Mai, đương nhiên cũng ngẩn ngơ. Thế nhưng Trung Mai đi vào trong trận, bởi vì nguyên nhân coi dẫn hồi hương mê say, lại không nhận ra bọn người Vạn Thư Cao, chỉ là vô thức tiến đến. Tuyến bên ngoài, Đinh Nhị Miêu lăng không vẫy tay một cái, đem Trung Mai đang ở trong trận dẫn hồn dẫn ra. Đinh Nhị Miêu một bên chỉ điểm ấn đường lên Trung Mai, trợ giúp cô khôi phục thần trí. Một lát sau, Đinh Nhị Miêu mở mắt, mở miệng hỏi. Cô không phải trong đêm đã đi rồi sao? Sao bây giờ lại trở về? Chào Đinh tiên sinh. Trung Mai tỉnh táo lại, hướng về phía Đinh Nhị Miêu xoay người cúi đầu nói. Tôi... Cô đến cùng vẫn không bỏ xuống được, tại dương gian dừng lại thêm một hôm để đi tìm người nam kia sao? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi. Trung Mai gật đầu, sắc mặt một mảnh sầu bi. Đinh Nhị Miêu đánh giá Trung Mai. Nhìn mặt cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai đã làm tổn thương cô? Tôi đi tìm bạn trai của mình. Hắn lại cho rằng tôi muốn hại hắn. Trung Mai lại nói. Tôi không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Vì lẽ đó, hắn thỉnh pháp sư đem cô đả thương sao? Đinh Nhị Miêu giận dữ nói. Loại người phụ tình này, uổng cho cô nhớ thương hắn mãi không quên. Cô đêm nay khoan hãy đi đã. Chờ tôi mang cô trở về, đi tìm tên nam kia. Giúp cô lấy một cái công đạo. Xong việc tôi sẽ đưa cô đi âm phủ. Trung Mai thần sắc ảm đạm lắc đầu đáp. Không cần đâu đại pháp sư. Tôi không muốn lại dây dưa ân oán. Cảm tạ anh đối với tôi có trợ giúp. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hiếu duyên lại báo. Trung Mai tôi đi đây. Dứt lời, Trung Mai không đợi Đinh Nhị Miêu nói tiếp. Thân hình tung bay, lại lần nữa nhảy vào trong trận dẫn hồn. Theo đồng đảo du hồn, cùng một chỗ hướng về phía trước không quay đầu lại. Đinh Nhị Miêu đứng bên ngoài tuyến lắc đầu không ngừng. Đúng là một cô gái đáng thương. Chỉ mong kiếp sau đừng si tình ngu ngốc như vậy nữa. Đưa tiễn Trung Mai đã gần tới lúc trăng treo giữa trời. Đinh Nhị Miêu tính toán thời gian. Khoảng một tiếng nữa liền sẽ đệ công cáo thành, có thể dẹp đường hồi phủ. Bên kia bờ sông, lúc này một quỷ lùn áo đen đột nhiên tiến vào trong tầm mắt của Đinh Nhị Miêu. Tên người này dáng người thấp bé, lại khoan bào đại tụ, dáng vẻ hèn mọn, chân vòng kiềng, mặt mũi râu ria, nhìn không vừa mắt. Nó đang ở bờ sông đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng bên này quan sát, chính là không muốn sang sông. xem ngươi có thể kiên trì tới bao lâu nữa. Đinh Nhị Miêu đi tới một bên rừng cây, dùng kinh châm đâm rách giữa ngón. Máu tươi ngón giữa bôi lên bên trên dẫn hồn hương. Tiếp đó tay trái, một ngón tay bắp quyết, tay phải hướng về phía một đầu nhang. Một mùi máu tanh nhàn nhạt, xen lẫn trong hương khí, trôi về hướng bờ bên kia. Quỷ lùn áo đen bờ bên kia kháng cự không thôi, không bị dẫn dụ, cuối cùng sang theo tiến vào bên trong trận. Đinh Nhị Miêu ở bên ngoài tuyến sóng vai đi theo, độ bảo trì cảnh giác cao. Mới vào trong trận, quỷ lùn áo đen cũng có quỷ củ, kẹp ở bên trong du hồn dã quỷ, chậm rãi hướng về phía trước. Thế nhưng đi qua đi lại, nó bắt đầu do dự, thỉnh thoảng dừng lại một chút giáo giác nhìn quanh. Nhìn quỷ lùn thật vất vả nhịn đến một bên rừng cây, Đinh Nhị Miêu trong lòng vui mừng. Mặc cho ngươi là quỷ gian, còn không muốn vào dẫn hồn trận của ta. Chỉ cần ngươi vòng qua dẫn hồn hương, chính là việc thiên đại, trong một năm tới cũng không có cách nào có thể trở về được. Thế nhưng đúng vào lúc này, nhãn thần quỷ lùn áo đen đột nhiên sáng lên, vậy mà theo bên trong áo bào rộng lớn, rút ra một loan đao dài 2 thước, trở tay hướng Tơ Hồng bên cạnh chém tới. Động tác kia mau lẹ phi thường, rất có phong phạm võ lâm cao thủ. Đinh Nhị Miêu giật nảy cả mình, vội vàng đưa tay bắt lấy cổ tay của quỷ lùn. Tơ Hồng thế nhưng đến từ dây thừng vấp chân của tử thi ngàn năm trong cổ mộ, âm khí cực nặng. Dẫn hồn trận chính là dựa vào những thứ âm khí này để duy trì. Nếu như dây thừng vấp chân bị chặt đứt, âm khí tản ra, những du hồn dã quỷ kia sẽ mất đi phương hướng, liền sẽ như đám ruồi chạy loạn. Nghĩ muốn đưa bọn họ quay trở về cũng không dễ dàng. Động tác của Đinh Nhị Miêu rất nhanh, nhưng thời điểm hắn bắt được cổ tay của quỷ lùn, Tơ Hồng đã bị chặt đứt. Muốn chết! Đinh Nhị Miêu gầm lên một tiếng, đem quỷ lùn ném ra bên ngoài thật xa. Tiếp đó nhanh chóng nhặt Tơ Hồng lên đánh cái kết, lần nữa đem bố trí dẫn hồn trận. Mặc dù Đinh Nhị Miêu động tác không chậm, nhưng vẫn như cũ, có mấy đứa bé lanh lợi, thừa cơ chạy ra khỏi dẫn hồn trận. Tất cả trở lại cho ta! Đinh Nhị Miêu bước chân như bay đuổi theo mấy đào phạm. Đại bộ phận đào phạm đều bắt dễ như trở bàn tay. Chỉ có một nam quỷ, ước chừng khi còn sống là quán quân chạy cự ly dài, nhịp bước cực nhanh. Đinh Nhị Miêu mệt mỏi, miệng sủi bọt mép, cũng đuổi không kịp hắn. Từ đầu tới cuối chênh lệch cách xa một bước. Đột nhiên con quỷ đụng phải cái gì, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Đinh Nhị Miêu một bước ra nhảy qua, một chưởng vỗ choáng hắn, rồi đem hắn thả vào dẫn hồn trận. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa rồi lại là Khang Thành cùng Lạc Anh, không biết từ nơi nào đã xuất hiện, nắm tay ngăn trở nam quỷ này. Khang Thành cùng Lạc Anh đều đã là lão quỷ gần 100 năm, ngăn những quỷ mới này đương nhiên là tiện tay mà thôi. Đinh Nhị Miêu liền ôm quyền. Cảm ơn. Đừng khách khí, Đại Pháp Sư. Khang Thành mỉm cười. Chỗ này chúng tôi sẽ giúp ngài. Ngài hãy đi đối phó với quỷ lùn rồi đi. Đinh Nhị Miêu thở một cái, vừa mới quay đầu lại, phát hiện quỷ lùn vừa rồi còn đứng ở bờ sông, một mặt cười lạnh mà nhìn mình. Dám xem thường ta như vậy, không cho ngươi nếm thử điểm lợi hại. Ngươi cũng không biết đường là ngọt, muối là mặn. Đinh Nhị Miêu vô danh nghiệp hòa. Theo lòng bàn chân xông thẳng tới, lập tức không nói một lời, đi qua chỗ của quỷ lùn. Vạn Thư Cao đứng tại trận môn, mặc dù không dám động bước, nhưng cổ của hắn vẫn có thể vặn vẹo, nhưng mắt kêu. Nhị Miêu ca, chúng ta không cùng hắn so đo, thả hắn đi. Ngược lại đã có nhiều như vậy, không cần phải cùng hắn đánh lại làm gì. Im miệng! Đinh Nhị Miêu hùng hăng chừng mắt với Vạn Thư Cao. Hắn biết tên này sợ hãi, lo lắng mình không đối phó được với quỷ lùn, sẽ liên lụy tới bọn họ. Vạn Thư Cao bị Đinh Nhị Miêu quát, cũng không dám nói gì, đàng hoàng tiếp tục đứng gác. Cách quỷ lùn 3 thước, Đinh Nhị Miêu trầm giọng hỏi, tại sao muốn phá đại trận của ta? Quỷ lùn không nói một lời, ánh mắt tràn ngập lệ khí, gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Nhị Miêu. Ánh mắt thâm độc để Đinh Nhị Miêu sinh ra một tia nghi vấn. Đến cùng hắn là người hay quỷ đây? Một tiếng vang dội, Đinh Nhị Miêu đã trở tay, đem vạn nhân trảm sau lưng rút ra. Vừa rồi tại một bên dẫn hồn trận, Đinh Nhị Miêu không dám ra kiếm, sợ sát khí của vạn nhân trảm sẽ làm kinh hãi trong trận du hồn. Bây giờ cách xa dẫn hồn trận đã là một khoảng cách. Vì lẽ đó, Đinh Nhị Miêu lấy ra vạn nhân trảm. Mao Sơn giết quỷ có thần phương, bên trên hô sư tổ thu chẳng lành, đập mạnh núi đá nứt bội ấn trương, đỉnh đầu hoa cái bước khôi cương, bên trái đỡ lục giáp, hữu vệ 6 đinh, Trước hết giết ác quỷ, chém về sau Dạ Quang. Thần gì không phục, quỷ gì dám đảm đương, cấp cấp như luật lệnh. Đinh Nhị Miêu tay phải cầm kiếm, tay trái bóp một sát quỷ quyết chỉ hướng bầu trời. Đột nhiên dậm chân một cái, kiếm theo người động, thẳng hướng ác quỷ áo đen trước mặt. Quỷ lùn áo đen loan đao trong tay hoành đương, vậy mà đem vạn nhân chảm phát hướng một bên. Đao kiếm va chạm vào nhau, ánh lửa tóe lên, dư âm kéo dài. Thế mà lại gặp chiêu, dùng võ thuật xáo lộ đến hóa giải công kích. Vừa rồi đối phương rất có cường độ, đụng Đinh Nhị Miêu hổ khẩu run lên. Trong lúc khiếp sợ, Đinh Nhị Miêu trong lòng không khỏi đại hãn. Chẳng lẽ đêm nay nhìn nhầm, đối thủ vậy mà không phải là quỷ, là người sống sờ sờ hay sao? Thế nhưng trên người của hắn, sao lại không có một chút khí của người sống? Thời điểm Đinh Nhị Miêu ngây người một lúc, thân thể quỷ lùn nhất truyền, cả người đột ngột từ mặt đất nhảy tới giữa không trung, hai tay cầm đao, thẳng từ trên xuống dưới mà chém tới. Khí thế uy mãnh, giống như Thái Sơn áp đỉnh, một đao muốn đem Đinh Nhị Miêu chém thành hai khúc. Nhị Miêu ca, cẩn thận! Vạn Thư Cao quan chiến kinh hãi, liền hô cẩn thận. Ngay cả Khang Thành cùng Lạc Anh cũng nhịn không được nghẹn ngào hô lên. Hay lắm! Đinh Nhị Miêu phấn chấn tinh thần. Một bước liền tránh lưỡi đao của đối phương, cổ tay khẽ đảo, một chiêu vắt ngang vân lĩnh. Vạn nhân chảm hướng về bên hông của quỷ lùn vung tới. Quỷ lùn rơi xuống đất lăn vài vòng, tránh đi kiếm phong. Tay trái cầm đao hướng về hai chân Đinh Nhị Miêu chém tới. Đao quang như tấm lụa, kiếm ảnh sóng xanh. Hai người đao qua kiếm lại, trong khoảnh khắc đã giao thủ nhiều chiêu. Nhưng đám người Vạn Thư Cao mắt nhìn trợn tròn. Thế này sao lại gọi là bắt quỷ? Rõ ràng là đại hội võ lâm, chẳng cảnh hai người cao thủ tranh đoạt võ lâm minh chủ. Mấy chiêu qua tay, Đinh Nhị Miêu không nghe được bất luận hơi thở của đối phương, trong lòng càng thêm kinh nghi. Lại qua mấy chiêu, Đinh Nhị Miêu đã tìm ra sơ hở. Kiếm trong tay phải ngăn chặn đối phương loan đao, tay trái bóp chỉ quyết, cấp tốc điểm hướng ấn đường của quỷ lùn áo đen. Ai biết, tên này vậy mà không úy kỵ tí nào, chỉ quyết của Đinh Nhị Miêu, ngẩng đầu hé miệng lộ ra răng trắng hiếu. Nhìn tư thế, rõ ràng là muốn cắn ngón tay điểm tới. Thiên hạ có dạng đấu pháp không biết xấu hổ này sao? Đinh Nhị Miêu sợ hãi không thôi, vội vã thu chỉ quyền. Nhân thể hướng về gò má của quỷ lùn đánh tới. Nhưng một quyền này đánh trúng lại như bên trong ruột bông sách, nhẹ nhàng không có chút điểm dừng lực. Xem ra tên này vẫn là một con quỷ. Mặc dù có hình có chất, nhưng mà suy cho cùng, không sống với nhục thể bình thường. Bởi vì một quyền này không có chỗ gắng sức, Đinh Nhị Miêu thân thể khó tránh khỏi, lảo đảo hướng phía trước một cái. Vạn nhân chảm trong tay, rốt cuộc ép không được loan đao của đối phương. Quỷ lùn lộ ra một tia ý cười tà ác, vung đao từ đầu tới cuối, hướng về cánh tay Đinh Nhị Miêu chém tới. Mắt thấy Đinh Nhị Miêu né tránh không kịp, sẽ bị mất một đầu cánh tay. Khang Thành cùng Lạc An một tiếng kinh hô, cùng một chỗ liền lao tới. Nhưng hai người họ, trông thấy nguy cấp mới động, suy cho cùng cũng đã chậm một bước, không chờ bọn hắn tới gần, tình thế đã phát sinh biến hóa. Liền thấy Đinh Nhị Miêu trong nguy cơ, đột nhiên quay đầu há miệng. Phụt! Một mảnh huyết vũ phun bên trên mặt của quỷ lùn. Quỷ lùn bị huyết vũ phun trúng, trong miệng phát ra một tiếng kêu kỳ quái, thân hình chỉ trệ, loan đao trong tay cũng đồng thời dừng lại. Phun ra huyết vụ quá nhiều, bốc đồng lại đủ, Khang Thành cùng Lạc Anh vừa rồi cứu người, sốt ruột vọt mạnh mà tới. Hiện tại dừng bước đã không kịp, bị một vô số huyết vụ đánh trúng. Riêng phần mình cùng một tiếng hét thảm lăn đến một bên. Dám chém ta! Đinh Nhị Miêu phun ra một búng máu, lùi phía sau một bước, hai tay giơ kiếm cao hơn đỉnh đầu, dùng hết toàn thân chi lực, một chiêu lực phách hoa sơn, vận kiếm mà xuống. Mắt thấy một kiếm, liền muốn bổ trúng quỷ lùn. Thế nhưng cùng lúc đó, Đinh Nhị Miêu lại đột nhiên cảm thấy gáy mát lạnh. Có người tập kích, Đinh Nhị Miêu phản ứng cực nhanh, thân hình nhún xuống. Vạn nhân chảm lướt qua đỉnh đầu quỷ lùn, giữa không trung hoạch một hình cung, hướng về phía sau lưng quét ngang. Sau lưng phong thanh khẽ động, Đinh Nhị Miêu một cướm đi không, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng màu trắng lại vòng tới phía sau mình. Lại quay trở lại, cái bóng màu trắng kia đã mang theo quỷ lùn áo đen bay thật xa. Chớp mắt một cái, liền đã bay qua sông Vu Ngọc Hà mất tăm mất tích. Âm khí thật nặng, Đinh Nhị Miêu sở gáy, mới vừa rồi bị quỷ áo trắng thổi đến, một mảnh lạnh buốt. Duy trì dẫn hồn trận rất quan trọng, Đinh Nhị Miêu cũng không dám truy kích, tức giận hướng Khang Thạc Thành, tức giận, hướng Khang Thành, Lạc Anh vừa mới bỏ lên hỏi. Vừa rồi quỷ tập kích ta, các người đã thấy chưa? Khang Thành cùng với Lạc Anh mới vừa rồi bị huyết vụ đánh trúng, bây giờ đang phát run run giọng nói. Không thấy rõ, nhìn hình như thân ảnh là nữ. Nữ? Các người đoán chừng cô ta có bao nhiêu năm đạo hạnh? Đinh Nhị Miêu nhả ra một búng máu trên mặt đất. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, cắn ra đầu lưỡi hơi gấp, nên vết thương hơi lớn, bây giờ vẫn đang chảy máu. Thấy Đinh Nhị Miêu thổ huyết, Khang Thành cùng Lạc Anh vội vàng lùi lại mấy bước. Sau khi đứng vững, Khang Thành mới nói ra. Quỷ linh ước chừng 20 năm, nhưng mà vô cùng ngang ngược. Ác quỷ bên trong ác quỷ, ngài sau này gặp cần phải cẩn thận. Nói chẳng khác nào là không nói. Đinh Nhị Miêu trừng mắt với Khang Thành một cái. Quỷ lùn kia, lai lịch thế nào? Vậy mà không sợ chỉ quyết cùng chú ngữ của ta. Tả môn. Tên kia không phải là quốc quỷ Hoa Hạ chúng tôi, là quỷ tử Đông Doanh. Lạc Anh lúc này tiếp lời nói. Đinh Nhị Miêu bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách, đồ vật trang phục cùng loan đao của tên kia nhìn quen mắt. Thì ra là ở bên Nhật Bản, trên TV cũng đã từng nhìn thấy. Chẳng thể trách, chỉ quyết của mình tuyệt đối vô hiệu với hắn. Thì ra là quỷ tử của nước khác, đại quốc chưa giáo hóa. Vì lẽ đó đạo thuật Trung Nguyên đối với hắn tác dụng không lớn. Đồ khốn, nếu để cho ta gặp lại, ngươi chết chắc. Đinh Nhị Miêu nghiến răng nghiến lợi, hiến về phía quỷ lùn áo đen đào tẩu chửi đồng. Vừa rồi tại sao ngài không dùng phù chú mà đối phó với hắn? Lạc Anh lúc này hỏi. Lạc Anh mới vừa rồi bị huyết vụ Đinh Nhị Miêu đánh trúng, tu vi bị hao tổn, lại không có lực duy trì loại hình tượng tiểu thư khuê các, mà lộ ra giống như trước khi chết, đầu lưỡi duỗi dài ra, hai con ngươi nhô ra bên ngoài. Thì ra là một con quỷ hút. Thì ra cũng là một con quỷ thắt cổ. Xoay người sang chỗ khác, ta giúp các người điều trị một chút. Đinh Nhị Miêu để cho Khang Thành, Lạc Anh liền quay người, từ phía sau lưng đánh vào hai đạo cố hồn chú, giúp cho bọn họ ngưng tụ hồn phách. Đến khi hai người lần nữa quay lại, đã khôi phục dáng vẻ trước đó. Nam tiêu sái tuấn mỹ, nữ ôn nhu đoan trang. Đêm nay bố trí dẫn hồn đại trận, trừ vạn nhân chẳng ra, ta không dám mang bất luận phủ chú cùng với pháp khí, sợ sẽ phá hoại âm khí ở đây, ảnh hưởng hiệu quả dẫn hồn. Đinh Nhị Miêu trầm ngâm nói. Nhưng động tác quỷ Đông Doanh quá mạnh, nếu ta không chém giết, cho dù ta mang phủ chú cũng chưa chắc có cơ hội xuất thủ thành công. Hơn nữa, hắn cũng không sợ chỉ quyết của ta. Như vậy, phủ chú đối với hắn có uy hiếp lớn bao nhiêu cũng không biết được. Khang Thành cũng gật đầu nói. Con quỷ này xác thực cổ quái, có thể chống cự sát khí vạn nhân trảm của ngài. Đao võ sĩ Đông Doanh của hắn là một thanh đao thật. Bên trong lưỡi đao có huyết quang, xem ra cũng là thân kinh bách chiến. Cây này cũng là một chỗ cổ quái. Đinh Nhị Miêu vuốt vuốt mái tóc. Nhưng lần sau gặp lại, ta sẽ có biện pháp diệt hắn. Vừa rồi các ngươi cũng đã nhìn thấy, hắn không phải là bách độc bất xâm. Chí ít, một chùm huyết vụ của ta liền đã định trú được hắn. Khang Thành cùng Lạc Anh liếc nhau, cùng một chỗ hành lễ đối với Đinh Nhị Miêu. Khang Thành lúc này nói, sắc trời không còn sớm, chúng tôi cũng nên đi, đến đây xin được cáo từ. Đại Pháp Sư sau này có chỗ cần chúng tôi hỗ trợ, xin cứ nói. Việc đêm nay, trước tiên tặng các ngươi một chút. Ta biết ý tứ của các ngươi, đơn giản là muốn ta giúp các ngươi hoàn thành tam thế tỉnh duyên. Nhưng ta vẫn nói một câu như cũ, ta không thể giúp được. Việc do người làm, Đại Pháp Sư hôm nay làm không được, không có nghĩa là sau này không làm được. Lạc Anh tiến lên nói, chúng tôi có thể chờ đợi, chúng tôi có thời gian. Vi biểu đã bày ra thành ý của chúng tôi, hiện tại lưu lại cho ngài, ngày sinh tháng đẻ, cùng thời gian tử vong, mặc ngài điều động. Đang nói chuyện, ống tay áo Lạc Anh không gió mà tới, một tờ giấy ghi chép bay ra, huyền không phù trước mặt Đinh Nhị Miêu. Đem ngày sinh tháng đẻ cùng thời gian tử vong, đem tất cả vận mệnh đều giao ra. Sau đó, Đinh Nhị Miêu căn cứ những tài liệu này, niệm động khu quỷ chú, liền có thể khống chế được Khang Thành Lạc Anh. Cũng có thể nói, từ nay trở đi, quan hệ của bọn hắn biến thành chủ tớ. Đinh Nhị Miêu là chủ nhân, Khang Thành cùng Lạc Anh trở thành nô tỳ. Đinh Nhị Miêu khẽ giật mình, đang muốn nói chút chuyện gì đó. Lạc Anh cùng Khang Thành đã nắm tay nhau mà đi. Đinh Nhị Miêu cười khổ thu hồi giấy ghi chép, âm thầm lắc đầu. Chuyện này đối với quỷ tỉnh nhân, thật sự coi mình có thông thiên pháp thuật hay sao? Lại không quản nó, ngược lại mình không thể đáp ứng được bọn họ cái gì. Lúc này đã tới 3 giờ sáng, Vạn Thư Cao, Sương Sườn, Kính Mắt, Béo Đôn, mấy người đứng gác từ nửa đêm, hiện tại chân đau. Chân đau, đau lưng đau nhức, khổ không thể tả nổi. Nhị Miêu ca, lúc nào mới có thể kết thúc công việc này? Kính Mắt vẻ mặt cầu xin hỏi. Hiện tại du hồn dã quỷ trước mắt đi qua, vô luận ghê tởm đến thế nào đều không thể làm cho bọn họ sợ hãi. Nhìn nhiều cũng thành quen, dần dần đã mất đi cảm giác. Bọn họ bây giờ nguyện vọng duy nhất chính là được kết thúc công việc. Tiếp đó là có thể ngồi xuống, nệm một cái ở phía sau lưng, rồi bóp đùi một cái. Đinh Nhị Miêu dừng mắt nhìn bờ sông bên kia. Du hồn còn không nhiều, lúc này đã thưa thớt, trong lòng suy đoán một chút. Dẫn hồn trận đêm nay của mình, chí ít đã trợ giúp hơn ngàn du hồn thuận lợi qua ải. Điều này bằng 500 năm âm đức đã tới tay. Nếu như không phải vì kiếm lấy 500 năm âm đức, sao phải nguyện ý khuya khoắt ở đây chịu tội chứ? Đinh Nhị Miêu gật đầu nói, tôi sẽ đến triệt trận, các cậu kiên trì một lúc nữa. Diệt trận môn, trước tiên là đèn hỏa lân, dẫn hồn. Tiếp đó Đinh Nhị Miêu cấp tốc, cuốn đi tới một bên rừng cây, cắt đứt dẫn hồn hương. Lão Hàn bán đồ, quả như là hàng thật, giá thật. Dùng chính là thuận tay. Đèn dẫn hồn cùng dẫn hồn hương duy trì thời gian lâu như vậy. Không đơn giản, một bên triệt trận, một bên Đinh Nhị Miêu còn trong lòng khích lệ Lão Hàn một phen. Theo đèn dẫn hồn cùng dẫn hồn hương dập tắt, những du hồn kia lập tức mất đi phương hướng. Nhưng bọn họ không lập tức thanh tỉnh, đều mờ mịt tại chỗ đảo quanh. Đinh Nhị Miêu kéo tờ hồng trong tay bọn người Vạn Thư Cao, đem tờ hồng quấn quanh ở trên chiếc đũa, thổi hiện ra hai ngọn đèn dẫn hồn khác, toàn bộ buộc chung một chỗ. Tiếp đó đột nhiên vung tay lên, ném ra bờ sông bên kia. Hai điểm ô lục quang hoa trôi hướng bờ bên kia. Nhóm du hồn cúi đầu ở trong miệng, phát ra một tiếng gào thét, cùng một chỗ phiêu khởi thân đuổi theo. Thanh âm bịch bịch bên tai không dứt, Đinh Nhị Miêu vừa mới quay đầu lại, phát hiện bọn người Vạn Thư Cao cùng một chỗ đều ngã trên mặt đất, giống như chó chết không nhúc nhích. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập thứ 4, Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể phát triển hơn nữa nhé. Tạm biệt các bạn. Và chúc các bạn ngủ ngon.